Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, tốt khả nghi. Thi đấu kết thúc, thu được hạng nhất là một ngưng khí kỳ hậu kỳ nữ sinh. Nếu như luận toàn phương diện năng lực chiến đấu, đạo tuệ nửa phút treo lên đánh toàn trường. Cái này thi đấu là đúng ngưng khí kỳ tu vi thiết lập. Nếu như nàng thật vận dụng lực lượng khác, ước đoán thắng không chỉ có một điểm thưởng cho không có, còn sẽ có nghiêm phạt đâu. Lần này thi đấu, mục đích lại không phải đi thu được đệ nhất danh, mà là thu được đang học viện mang người hầu gái đặc quyền. Không hơn, Mục Nhu Nhu tuân thủ ước định, cho phép Sakuya Izayoi tồn tại. Thành thật mà nói, ngươi bây giờ là tu vi gì? Mới vừa thi đấu hết, Mục Nhu Nhu trực tiếp mang theo đạo tuệ đi đến rồi phòng làm việc. Đùng đóng cửa lại, dứt khoát nói, trong lòng nghi ngờ lại kinh nghi. Thi đấu lúc không có chú ý, hiện tại tra xét phía dưới phát hiện, nàng cư nhiên nhìn không thấu đạo tuệ tu vi. Lẽ nào đạo tuệ tu vi so với nàng cao? Ha ha, không có khả năng, như vậy là bởi vì sao? Theo trở lại Sino động tác thuần thục đi pha trà, chuẩn bị văn kiện, mở máy điều hòa không khí, đóng cửa sổ tử, ngưng khí 3 tầng, đạo tuệ sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói, bộp một tiếng vỡ vụn, Sino chén trà trong tay rơi xuống đất đánh nát. Không chỉ là nàng, Mục Nhu Nhu dưới chân suýt chút nữa không có đứng vững lung lay như vậy lập tức. Ngưng khí 3 tầng, Mục Nhu Nhu một bà tự tay khoát lên đạo tuệ trên vai. Ông, chuyện gì xảy ra, lại còn là cảm giác không ra đạo tuệ tu vi. Gặp quỷ, Mục Nhu Nhu biểu tình liếc mắt là có thể xem thấu. Đạo tuệ trong lòng yên lặng tắt đi hệ thống ẩn giấu công năng. Chỉ một thoáng, đạo tuệ ngưng khí kỳ tầng 3 tu vi triển lộ không bỏ sót. Thật là ngưng khí 3 tầng. Ngưng khí kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Mục Nhu Nhu cả kinh hoảng hốt. Từ lúc nào bắt đầu tu luyện? Liền từ thiên trước a. Trước chưa từng có tu chân qua. Không có. Liên tiếp mấy vấn đề xuống tới. Mục Nhu Nhu thừa nhận. Nàng vẫn là xem nhẹ đạo tuệ thiên phú tu luyện rồi. Cái này nào chỉ là thiên tài. Nhất định chính là thiên tài siêu cấp trong lớn thiên tài a. Bình tĩnh trở lại về sau, Mục Nhu Nhu trầm mặc nửa ngày, đi đến bên trong nghỉ ngơi bên trong phòng, ở bên trong đợi một hồi, hình như là đang tìm thứ gì. Trở ra thời điểm, trong tay sinh ra mấy thứ đồ, một viên hình thức giản phổ nhẫn, một bả lớn chừng ngón cái, buộc ở một sợi dây chuyền lên mặc kiếm, một đôi trong suốt như thủy tinh thủ trạc. Cầm mấy thứ đồ này, Mục Nhu Nhu trầm ngâm một hồi, đem phóng tới đạo tuệ trong tay. 100 mét hình lập phương dung lượng chữ vật giới chỉ. Bên trong có ngươi bây giờ giai đoạn có thể dùng đến đan dược. Các loại lúc tu luyện dựa theo cách dùng liều dùng tới dùng. Đạo tuệ ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn kia, tập trung lực chú ý. Trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, ý thức một luồng xuất hiện ở một mảnh lớn như vậy không gian. Dài rộng cao bình quân, đều là 100 mét, trong đó treo trên bầu trời nổi lơ lửng vài cái bình ngọc. Trên bình ngọc rắt có khắc tên thuốc, đề khí đan, ngưng thần đan, hóa khí đan, cái này là ta từng dùng qua pháp bảo, uyên ám kiếm, trong đó ở trong chứa 7749 đem kiếm ảnh. Có thể hợp có thể phân, 49 thanh kiếm ảnh kèm theo lấy kiếm trận, giết, khốn, phòng đều có thể. Nghe vậy, đạo tuệ ý thức rời khỏi chữ vật giới chỉ, nhìn về phía na bị buộc ở hạng liên lên mặc kiếm. Khó có thể tưởng tượng mới chỉ là lớn chừng ngón tay cái thứ như vậy. Trong đó cư nhiên ẩn chứa nhiều như vậy huyền diệu. Đối thủ này vòng tay tên là Uyên Ương Ngọc, một diều hâu một ương, là phòng hộ pháp bảo. Mang chúng nó, vô luận từ lúc nào đều phải mang theo, dù cho tắm cũng muốn. Tuyệt đối a hát, cái này tối trọng yếu. Cụ thể công hiệu chưa nói, chỉ là trọng điểm nói ra cái này. Đạo tuệ trong lòng kinh ngạc, gật đầu, ai nha, không lạ không biết xấu hổ đâu. Không hề làm gì cả thì phải nhiều đồ như vậy. Người cũng sẽ thật ngại quá. Hiếm thấy a, Mục Nhu Nhu bất trí Khả Phủ cười cười. Không cần ngượng ngùng a hát. An tâm tiếp thu a. Chúng ta bên này cùng đế quốc thú nhân nơi đó liên hệ cũng không phát triển. Người có thể đi địa phương cũng rất ít. Cuối cùng cũng hay là ta học viện người. Ân, lão lão thật thật học tập. Đừng gây chuyện, vậy rất khá. Nói rất hay giống ta bình thường gây sự giống nhau. Đạo Tuệ không nói, chưa nói nói mấy câu. Mục Nhu Nhu liền xua đuổi Đạo Tuệ đi trở về. Để cho nàng nhanh lên tu luyện đi. Mà các loại Đạo Tuệ sau khi rời đi, vẫn ngậm miệng không nói. Sino nhịn không được lên tiếng. Học viện trưởng, đối thủ kia vòng tay không phải ngươi a? Mẹ ta di vật. Mục Nhu Nhu gật đầu. Loại đồ vật này, ngay cả học viện trưởng chính ngươi đều luyến tiếc dùng. Tại sao có thể cho nàng? Sino lão đại không cam lòng. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao nha. Mục Nhu Nhu giọng nhẹ nhàng nói. Cái tên kia trước cố ý trăm phương ngàn kế thiết kế đem ta dẫn đi. Đến rồi hải ngoại giết ta. Không có thực hiện được liền quyết định nàng không thể lại dễ dàng xuống tay với ta. Ta lo lắng nàng biết gây bất lợi cho Đạo Tuệ. Đúng là không có nói rõ. Có thể Đạo Tuệ đã là cùng ta cột vào cùng nhau. Nàng là ta mang về. Ta muốn đối với nàng phụ trách. Sino yêu sầu nhìn Mục Nhu Nhu. Học viện trưởng. Vì sao? Nàng không phải tỷ tỷ của ngươi sao? Tại sao muốn như thế cừu hận ngươi? Không nên đưa ngươi vào chỗ chết à? Cái này chính là làm bạn ở Mục Nhu Nhu bên người Sino cũng không hiểu. Tỷ tỷ đối với muội muội. Không phải là quan tâm bảo vệ sao? Ở đâu có dáng vẻ như vậy? Cái này hả? Mục Nhu Nhu cười khổ. Trần chờ. Đại khái là ta không thế nào thảo nàng thích a. Đây là cái gì giải thích? Sino. Không nên để cho bất luận kẻ nào đi quấy rối Đạo Tuệ. Tâm tình thật xấu là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. Dạng như một quyền. Ước đoán sử dụng số lần sẽ không nhiều. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng không muốn làm cho Đạo Tuệ tùy tiện dùng linh tinh. Ở Hoàng Tỷ trước khi tới. Làm cho Đạo Tuệ có thể chuyên tâm tu luyện so cái gì đều tốt. Đã quyết định sắp tới sao? Ân, đang ở nửa tháng sau. Đoán chừng là đến xem Đạo Tuệ a. Khi đó bị thiết kế đến gần chết trước mắt. Không có chết. Hảo Đoan Đoan đã trở về. Mục Nhu Nhu không tin vị kia Hoàng Tỷ biết không phải liên tưởng đến cái gì. Xuất hiện ở bên người nàng Đạo Tuệ chính là nghi điểm lớn nhất. Là ta biết rồi. Sino thở sâu, trịnh trọng nói. Công và tư rõ ràng. Bản thân nàng không thích Đạo Tuệ. Điểm này không sai. Nhưng ở chính sự trên, nàng nguyện ý đè xuống trong lòng không thích. Vì Đạo Tuệ làm ra một cái hòa bình không có quấy rầy tu luyện hoàn cảnh. Mệt mỏi quá a, đã có vài ngày không ngủ rồi. Mệt rất bình thường. Không có biện pháp a. Na tiểu sắc hồ ly như vậy làm lại nhiều lần ta. Còn rất nhiều văn kiện phải phê. Ta nơi nào? Lời đến nơi đây Mục Nhu Nhu thầm nghĩ phải gặp. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Sino biểu tình quái dị đứng ở nơi đó. Làm lại nhiều lần. Sino ở nơi này từ càng thêm nặng nghi hoặc. Khái khái. A a, ta nhớ ra rồi. Không nói cúi đầu trầm tư một chút. Mục Nhu Nhu kinh hô. Luống cuống tay chân tìm kiếm ra một sấp văn kiện. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này rất trọng yếu. Ta phải chuyên tâm đi kiểm tra. Sino, Đạo Tuệ nơi đó liền nhờ ngươi. Đừng làm cho người quấy rối nàng a. Cứ như vậy, đi ngươi. Hoàn toàn không có cho Sino bất luận cái gì nói cùng đặt câu hỏi cơ hội. Mục Nhu Nhu vung tay phải lên đẩy. Bàng bạc không còn cách nào chống cự lực cuồn cuộn nổi lên Sino cả người bay ra phòng làm việc. Đi đến rồi ngoài cửa. Bịch, cửa đã đóng lại. Sino duy trì miễn cưỡng đứng vững tư thế ngốc tại chỗ này. Một lúc lâu tốt khả nghi. Tỉ mỉ hồi tưởng Mục Nhu Nhu biểu tình. Còn có Đạo Tuệ mỗi ngày buổi tối tới nơi đây. Trên mặt Na Thô bỉ cười. Sino đôi mắt dần dần nheo lại. Ở trong phòng làm việc Mục Nhu Nhu nghe được ngoài cửa Na ly khai. Càng lúc càng xa giày cao gót thải đạp tiếng. Sâu đậm thở pháo, Đạo Tuệ xoa bóp cho nàng sự tình. Vô luận như thế nào cũng không muốn để cho người khác biết a.